tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 29, cha nuôi tổng giám đốc cấm dục 29. Góc truyện audio.com, tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào tổn thương cậu ấy. Âm thanh của Nhan Ngọc Minh rất bình tĩnh đến mức làm cho người khác cảm thấy chỉ như đang trần thuật một sự thật. Nhưng làm được bạn bè với tên này, Eric vô cùng rõ ràng. Để hắn có thể nói ra những lời như vậy, đại biểu cho vị trí người thanh niên kia trong lòng Nhan Ngọc Minh tuyệt đối đạt đến một mức độ nhất định. Chấm, hắn cũng tin tưởng, Nhan Ngọc Minh sẽ dốc hết toàn lực thực hiện câu nói này. Eric cười cợt, tình yêu, thật là một thứ đáng sợ nha. Nghe hai chữ tình yêu, Nhan Ngọc Minh hơi ngẩn người, lập tức đăm chiêu gật gù. Đúng, là tình yêu. Không quan trọng lời đồn đoán bên ngoài như thế nào, mảnh đất kia cuối cùng đã rơi vào tay tập đoàn Cố Thị ở Tấn Châu. Tô Văn sau khi nhận được hợp đồng và tiền đặt cọc trước vô cùng vui sướng đến khó mức khó diễn tả được thành lời. Đồng thời hảo cảm đối với người đàn ông nói được làm được Cố Thường An càng tăng cao lên rất nhiều. Nghĩ đến mấy tháng nay, đối phương trên lĩnh vực hợp tác rất nhân nhượng. Lại nghĩ thêm về khuôn mặt tuấn tú cùng âm thanh nho nhã. Cô không khỏi đỏ hết cả mặt, nếu như đối phương thực sự đồng ý vì cô hậu thuẫn hợp tác với Tô gia mở mang phát triển. Chắc chắn sẽ đem lại thêm nhiều lợi ích, hay là, Tô tiểu thư, không ổn rồi, thư ký đi chới trong vội vã, hô lên hết sức khẩn cấp, đang mơ mộng lại bị cắt ngang, sắc mặt Tô Văn không có gì bất ngờ nhìn thư ký. Có chuyện gì, đối tác, thư ký sốt ruột nói đối tác bị khởi tố, giao dịch của chúng ta bị cáo buộc vi phạm hợp đồng. Ngôn luận nói rằng tập đoàn Cố Thị thu hồi phi pháp một số tiền lớn. Không thể nào, hai mắt Tô Văn trừng lớn chúng ta đều công khai trong suốt quy trình thực hiện. Làm sao có khả năng vi phạm quy ước, chúng ta cũng không biết rõ ràng vì sao. Nhưng tổng công ty phía bên kia đã nhận được thông báo. Để chúng ta chuẩn bị bắt tay ứng phó. Tổng công ty chính là tập đoàn đầu não Tô Thị cùng Tô Cha. Nếu liên lụy đến tổng công ty chứng minh chuyện này chắc chắn ồn ào. Ầm ĩ, chỉ vừa mới vui mừng khôn xiết, đột nhiên lại chuyển ngoặc hoàn toàn. Sắc mặt Tô Văn khó coi đến cực điểm. Cô liên tiếp vượt qua nhiều chông gai như vậy. Không thể từ bỏ tại đây. Nhấc lên túi xách chạy ra cửa, cô nhất định phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tại thời điểm đến được tổng công ty tập đoàn Tô Thị. Cô ngạc nhiên phát hiện Tô Hồng đã ở sẵn trong phòng làm việc của Tô Án. Tại sao cậu cũng ở đây? Cô cau mày nói bằng giọng căm ghét, vừa mới nói xong, hàng lông mày của Tô Án liền nhăn nhíu lại. Tức khắc Tô Văn nghĩ đến không thể để tên nghiệt chủng hèn mọn này phá hủy hình tượng của mình được. Nhanh chóng điều chỉnh lời nói cậu lúc này nên cố gắng học tập. Chuyện phát sinh trong nhà có tôi và cha lo được rồi. Lúc này lông mày Tô Án mới giãn ra đôi chút, nhưng vẫn mang theo nét nghiêm túc nói rằng, tốt rồi, nếu như không phải nhờ Tô Hồng đến đây báo cáo cha. Cha cũng không biết con có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Cái gì Tô Văn mở mịt nhìn về phía Tô Hồng, nhìn đối phương biểu diễn vụng về. Tô Hồng dự định để đám người này mở mang kiến thức một chút. Hiểu như thế nào là kỹ xảo diễn kịch, cậu ngẩn người, ra vẻ giống hệt như bị bất ngờ gọi trả bài. Đôi mắt tràn ngập kinh ngạc nháy mắt đỏ cả lên. Em đang lên lớp giữa chừng bị người của Nhan Tổng gọi ra phòng học. Hỏi thăm này nọ thật lâu. Sau đó bọn họ mới nói cho em biết, nhà chúng ta làm chuyện sai lầm. Đang sắp bị kiện, nói xong Tô Hồng tựa như sợ hãi hết sức liếc nhìn Tô Văn. Khiến Tô Văn nhất thời nảy sinh ý nghĩ không tốt, đúng như dự đoán, chỉ trong nháy mắt, hai hàng nước chảy xuống từ giữa viền mắt của Tô Hồng. Em nói em không biết, bọn họ liền động tay động chân đánh em. Tô Hồng kéo ống tay áo lên. Chỉ thấy trên cánh tay sưng lên hai vết đỏ đặc biệt rõ ràng. Vừa nhìn liền biết là bị roi da quất mạnh gây ra. Trên mặt Tô Văn tràn đầy sự nghi hoặc nhìn hắn. Cậu chắc chắn đây không phải vết tích tạo ra khi hai người chơi SM chứ? Xét quan hệ của cậu cùng Nhan Tổng, hắn sẽ đi thẩm vấn cậu sao? Cách chương.